Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Kiếm Si. Phất Y cùng các đồng bạn đều đối cấp thấp lôi chuẩn không có hứng thú. Chúng nó dùng thần thức phát hạ vô phùng nhưng toàn tâm ma thề. Về sau không có khả năng lại nghe theo lệ tiêu hiệu lệnh. Càng sẽ không cùng bọn họ này một phương là địch, một đám run bần bật chọc mao điểu cứ như vậy bị ném ở Tùy Duyên Cốc nhập khẩu, vùng vẫy trụi lùi cánh. Tại đây phiến bị hủy đi hơn phân nửa sơn mạch chung nhìn theo Phất Y một hàng rời đi, linh thuyền thượng, trừ bỏ gia hổ bị hủy Hâm Vân. Đại gia tâm tình đều thập phần sung sướng, Phất Y thấy nàng chính ghé vào thuyền đầu ngủ say chữa thương, phóng nhẹ thanh âm hỏi. Sư tỷ sư huynh, các ngươi thấy hay không thấy được vạn tượng trên tay mang phòng ngự bao tay? Ta tổng cảm thấy như là chấp minh mai rùa, ta cũng nhìn thấy là... Đan Ngọc liên tiếp gật đầu, biểu tình có chút rối rắm. Chẳng lẽ chấp minh bị hắn giết? Không có khả năng a. Liền tính đánh không lại, chui vào biển sâu đi trốn tránh cũng thành a. Xác đều bị sốc lên, xem ra hỗn đến là có chút thảm. Hừ, bất quá ai làm hắn ở Phược Long vực nổi điên tới. Chấp minh ở Vô Tương Sơn mạch đãi không ngắn thời gian. Cùng Đan Ngọc, Trường Ly sớm chiều ở chung, hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm. Trường Ly nguyên bản còn rất thích cùng chấp minh cùng nhau chơi. Tuy nói đối phương không thế nào phản ứng hắn, nhưng đương hắn kỷ lý quang quác nói cái không ngừng khi, chấp minh cũng sẽ không mở miệng đánh gãy hắn, vạn tượng thực lực nhiều lắm tương đương với nguyên. Anh sơ kỳ, chấp minh ở kim đan viên mãn nhiều năm, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị giết chết. Mai rùa bị kéo xuống dưới cùng chúng ta bị rút mau không sai biệt lắm. Đến nguyên anh kỳ liền lại mọc ra tới yêu tổ lông chim. Sắc ngoài cùng da lông đều so bình thường yêu thú quan trọng rất nhiều. Đối thực lực ảnh hưởng không nhỏ. Trường Ly nói được nhẹ nhàng. Chỉ là bởi vì thiên tính lạc quan rộng rãi, không đem này làm như cái gì khó lường đại sự, mà chấp minh tâm tính tương đối cố chấp. Ở có cực đoan ý tưởng khi thập phần âm ngoan, mai rùa bị cướp đi loại sự tình này với hắn mà nói khẳng định không dễ dàng tiếp thu. Thù mới hận cũ thêm lên. Khẳng định đem lệ tiêu cùng vạn tượng hận tới rồi trong cốt nhục, hắn nếu là không chết cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Nếu là một cái không cẩn thận hóa thành nguyên thân, chẳng phải là làm mọi người đều biết hắn mai rùa bị cường đoạt. Hắn tốt như vậy mặt mũi, khẳng định sẽ đương trường xấu hổ buồn bực đến chết. Đan Ngọc đối rất nhiều người tình lõi đời cái nhìn đều dừng lại ở hài đồng giai đoạn. Thí dụ như hiện tại, nàng liền không biết nên chán ghét chấp minh vẫn là đồng tình hắn. Này dối dám tới nhanh đi đến càng mau. Nàng thực mau liền đem này đó dối dám ném tại sau đầu. Hoàn toàn bằng cảm giác hành sự. Không hề đi thâm tưởng chấp minh hành động có đáng giá hay không thông cảm. Trường Ly tâm tính đơn thuần, tâm địa thiện lương. Chẳng sợ biết chấp minh ở bịch.vip Phược Long vực hại chết không ít vô tội sinh linh, vẫn là vô pháp đem hắn đánh vào đáy lòng chán ghét danh sách. Phất Y nhìn đến này hai chỉ đối chấp minh thái độ, bắt đầu nghi hoặc chính mình phẫn nộ cùng oán ý hay không có chút không cần thiết. Nhưng nàng thực mau phủ quyết điểm này. Cứ việc nàng nội tâm cũng không thống hận chấp minh, thậm chí ẩn có một tia thương hại, nhưng nàng vẫn là vô pháp quên mất Phược Long vực chi thương. Chấp minh đối lệ tiêu thù hận đối hắn bản tôn tới nói vô cùng quan trọng, nhưng Phược Long vực vô số sinh linh tánh mạng chẳng lẽ liền không quan trọng? Hắn là ôm hẳn phải chết chi tâm đi cùng lệ tiêu sinh từ một trận chiến. Hắn không để bụng chính mình sẽ chết ở trận chiến ấy chung. Nhưng vô tội sinh linh lại không nghĩ bồi thượng chính mình tánh mạng. Bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn, tình cảm về tình cảm. Lý trí là lý trí. Phất Y biết. Vô luận như thế nào nàng đều không thể cùng chấp minh vì hữu. Giới hạn rõ ràng mà hợp tác cũng không tồi. Đối với chấp minh tới nói hơn phân nửa ôm phân biệt không nhiều lắm ý tưởng. Hắn trước nay liền không phải thích cùng ai làm bạn tính tình. Cùng có lợi ngược lại nhất thích hợp đối lập Phất Y, Đan Ngọc bỗng nhiên nhảy nhót đến nàng trước. người, tính trẻ con trong thanh âm mang theo vài phần không xác định. Ta ở linh quang không gian thời điểm dò ra thần thức quan sát vạn tượng. Nghe được hắn nói gì đó thái cực kiếm. Ký ức bởi vậy thức tỉnh rồi một chút. Cái này thái cực kiếm pháp hình như là viễn cổ vô tương tông truyền thừa, Đan Ngọc nói trên mặt. Liền có một tia tiểu kiêu ngạo. Rất là đắc ý mà liếc liếc mắt một cái Trường Ly nói. Này vẫn là ta lần đầu tiên thức tỉnh về viễn cổ ký ức đâu. Nghe nói giống nhau yêu tu đều phải tới rồi hóa thần kỳ mới có thể thức tỉnh một tí xíu. Trường Ly chính là bị này rõ ràng khoe ra kích thích đến. Gục xuống mí mắt, đối chính mình truyền thừa ký ức hơi có chút thất vọng. Đại sư tỷ thật lợi hại, Phất Y có chút kinh ngạc với Đan Ngọc truyền thừa ký ức cường đại. Nhớ năm đó, nàng ở linh vực bái kiến đều là phượng hoàng nhất tộc Hồng Nguyệt Đạo Tôn. Liền vị này độ kiếp viên mãn đỉnh yêu tu đều không hiểu được vô danh kiếm pháp tên thật Hồng. Nguyệt Đạo Tôn là ở vô tương tông di chỉ chi nhất tìm được kiếm pháp Ngọc Giàn. Bên trong chỉ có tâm kinh kiên quyết lại chưa từng mệnh danh. Cho nên tự xưng vì vô danh kiếm pháp. Không nghĩ tới vạn tượng cùng Đan Ngọc cư nhiên đều có quan hệ với kiếm pháp ký ức thái cực kiếm. Pháp, Phất Y ấp úng nói. Huyền diệu bắt đầu từ nhất nguyên. Nhất nguyên tức hỗn độn. Hỗn độn đó là vô cực. Kiếm pháp ra đời với thiên địa mới sinh khi. Màng bao thiên địa tự nhiên chung vạn sự vạn vật. Khó trách kiếm quang sẽ phân hóa vì lưỡng nghi âm dương cá. Khó trách tế ra tình hình lúc ấy có diễn đạo cảnh tượng, Phất Y lúc này vô pháp lại trở lại diễn. Đạo thời điểm trạng thái. Một khi thoát ly cái loại này huyền diệu chi cảnh. Cũng chỉ nhớ rõ, xem, đến cảnh tượng. Hình còn ở, ý lại không tồn, nghe được nàng lầm bầm lầu bầu lầm nhầm. Đan Ngọc cùng Trường Ly liếc nhau. Đồng thời không tiếng động nói. Lại là cái kiếm si. Phất Y từ chố mắt trạng thái trung bừng tỉnh lại đây. Tò mò mà nhìn về phía bọn họ hỏi. Lại là, sư tỷ sư huynh gặp gỡ khác kiếm ngây ngốc. Ân, Đan Ngọc điểm đầu nhỏ. Đang muốn nói đã bị Trường Ly đoạt lấy câu chuyện ta cùng đại sư tỷ ở Lò Yên vực gặp gỡ. Người nói xảo bất xảo. Chúng ta vừa lúc đều muốn đi cùng vạn hỏa ngàn diễm trong núi tìm kiếm tài nguyên. Ai nha Phất Y ngươi là không biết. Vạn hỏa ngàn diễm sơn nhiệt đến đáng sợ. Ngay cả ta, đông xả tây xả một đống lớn. Thẳng đến Phất Y cùng Đan Ngọc dần dần thất thần đến phía chân trời. Trường Ly mới lại đem câu chuyện xả trở về. Chúng ta nguyên bản đã siêu tập cũng đủ tài nguyên. Tính toán rời đi thời điểm chợt thấy một ngọn núi đế có một đạo có ngũ hành hơi thở kiếm khí. Đại sư tỷ liền làm ta đi xuống thăm dò. Vạn nhất là luyện kiếm hảo tài liệu liền cho ngươi tiện thể mang theo trở về, Trường Ly nói được. Miệng khô lưỡi khô, móc ra một con hồng diễm diễm quả tử gặm một ngụm. Một bên nuốt xuống một bên hàm hàm hồ hồ nói. Kết quả tiềm đi xuống mới phát hiện. Cứ nhiên là một cái ngũ linh căn kiếm tu tại đây nhiệt đến chết nguyên anh kỳ chân núi hiểu được. Hỏa chi đạo, Trường Ly nguyên tưởng xoay người liền đi. Ai ngờ người nọ bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi ngất đi. Hiển nhiên là kim đan viên mãn thân thể không chịu nổi bực này độ ấm. Sống sờ sờ cho chính mình nhiệt hôn mê. Ha ha ha ha, Đan Ngọc nghe đến đây nhịn không được cất tiếng cười to. Nàng chạy nhanh tiếp nhận câu chuyện tiếp tục nói. Ta thấy hắn lâu chưa thượng đến mặt đất liền theo đi xuống. Vừa thấy đến kia ngốc kiếm tu bộ dáng liền nhịn không được cười. Chỗ nào như vậy xin người a, xem linh tức đều mau vào giai nguyên anh kỳ, cư nhiên đem chính mình cấp nhiệt hôn. Phất Y nghe được ngũ linh căn kiếm tu, kiếm si, sống sờ sờ nhiệt hôn chờ miêu tả, trong đầu không khỏi hiện lên một bóng người. Kia kiếm tu, nên không phải là Lộ Lăng Phong đi. Ngoặc kép, hết chương.